Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3030, Đạo Cổ Bộ Lạc Cổ Quái. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đi vào cái này cây già. Trước đó thời điểm, nam tử mặc áo xanh kia cùng nam tử áo trắng nhao nhao xoay người lại, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bọn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm huynh, nam tử mặc áo xanh kia mừng rỡ kêu lên, người này, đương nhiên đó là Ngôn Kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn Kích người sở hữu quan thiên mục võ hồn, hắn võ hồn có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, chờ hắn đi vào thất tinh sơn mạch sau đó, leo lên ngọn núi kia xem xét, hắn liền đó có thể thấy được cửa vào này nơi ở. Ngôn Kích nhìn xem Lâm Bạch sắc mặt có chút lạnh nhạt cùng tức giận, liền tò mò hỏi. Lâm huynh, ngươi làm sao? Nhìn thần sắc có vẻ như không tốt lắm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bị một đám chó dại đuổi theo cắn một đoạn thời gian mà thôi. Mà khi Lâm Bạch cùng Ngôn Kích nói chuyện phiếm thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại Lâm Bạch phía sau Diệp Túc Tâm lại là ánh mắt nhìn về phía nam tử áo trắng kia. Phát giác được Diệp Túc Tâm tầm mắt, nam tử áo trắng kia cũng quay đầu lại đến, yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Túc Tâm, trong ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch cùng u ám, tựa hồ không có cái gì thần thái bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thanh, Diệp Túc Tâm đáy lòng kinh hô nói ra. Bạch Thanh, Nam Châu đại địa phía trên tam đại truyền thuyết cấp thiên tài một trong, bởi vì Bạch Thanh tính cách 10 phần quái gở, rất ít tại Nam Châu đại địa phía trên lộ diện, cho nên rất nhiều người cũng không biết Bạch Thanh kỳ thật chính là đệ tử của Độc Thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thanh ánh mắt nhìn về phía Diệp Túc Tâm, làm cả hai ở giữa tầm mắt ở giữa không trung đụng nhau trong một chớp mắt, Bạch Thanh tâm thần khẽ động, lúc này ôm quyền hô: Cô nương, hai người chúng ta có thể là nhận biết. Nghe thấy Bạch Thanh lời nói, Lâm Bạch cũng yên lặng nhìn hắn một cái, tùy theo nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm tùy theo thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói. Chưa từng nhận biết, Bạch Thanh mặt không thay đổi nói ra. Vậy liền kỳ quái, làm sao tại cô nương trong ánh mắt cảm thấy một loại xa cách đã lâu lão hữu bình thường cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Thanh cùng Diệp Túc Tâm đối thoại, sững sờ xuất thần. Ngôn Kích giờ phút này khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com. Lâm huynh, vị này chính là Bạch Thanh, chắc hẳn Lâm huynh cũng từng nghe nói tên của hắn đi, Nam Châu đại địa phía trên tam đại truyền thuyết cấp thiên tài một trong, Độc Thần gia tộc hạch tâm tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nói ra, nguyên lai là đệ tử của Độc Thần gia tộc. Ngôn Kích lại nói với Bạch Thanh, Bạch Thanh, vị này tên là Lâm Bạch, tại lần này Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên đoạt được hạng nhất, mà lai lịch của hắn, chỉ sợ không cần ngươi thần bí a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thanh yên lặng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn, liền không có đánh chào hỏi. Lâm Bạch cũng là không muốn cùng Bạch Thanh làm nhiều dây dưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, Ngôn Kích, hai người các ngươi ở chỗ này là làm cái gì? Ngôn Kích nhìn về phía trước mặt cái này một viên cây già, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nơi đây chính là Long Mộ lối vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giật mình, nhìn về phía trước mặt cái này một viên cây già. Tại Ngôn Kích trong ánh mắt một màn kia Quan Thiên Mục kim quang lóe lên, Ngôn Kích có thể rõ ràng trông thấy từ trước mặt cái này một viên cây già phía trên tản mát ra nồng đậm thần quang bảy màu chậm rãi trôi nổi thượng thiên mà đi, hội tụ tại trong tầng mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ở trong Thất Tinh Sơn Mạch tất cả bảy sắc hào quang liền đều là từ cái này một viên cây già bên trong phát ra. Đương nhiên, chỉ có Ngôn Kích có thể trông thấy, Lâm Bạch không cách nào trông thấy từ cây già phía trên lan tràn ra thần quang bảy màu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, đã các ngươi đã tìm tới nơi đây chính là Long Mộ lối vào, cái kia vì sao không vào đi, ngược lại là đứng ở cửa vào trước đó, ngốc lâu như vậy. Ngôn Kích khẽ cười nói. Diệp Túc Tâm cô nương, người nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, liền xem như tìm tới cửa vào rồi, nhưng phải muốn đi vào chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh ngạc nói, làm sao mà biết, Ngôn Kích mỉm cười tiện tay nhoáng một cái từ đằng xa hút tới một khối đá, đánh tới hướng cây già mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía cái này một khối đá, khi hắn bay đến cây già trước đó 3 mét thời điểm ầm vang ở giữa, hóa thành một mảnh bột phấn, giống như là bị một cổ lực lượng cường đại bóp nát một dạng. Pháp trận, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn Kích thấp giọng nói, góc truyện audio.com, không sai, nơi đây đích thực là có một tòa cổ xưa pháp trận, giấu ở thiên địa này ở giữa, ta cùng Bạch Thanh ở chỗ này tìm hồi lâu, nhưng cũng không có phát hiện cái này một tòa pháp trận chỗ tồn tại. Pháp trận rõ ràng tồn tại, lại là không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Lâm Bạch tầm mắt lập lòe, nhìn về phía cây già phía trên, mơ hồ nhìn thấy mấy đạo vết kiếm vết đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch liền tò mò hỏi, cái kia cây già phía trên lưu lại qua vết tích, Bạch Thanh sâu kín nói ra, là đạo cổ bộ lạc làm. Bọn hắn sớm đã tìm được Long Mộ lối vào, nhưng là bởi vì không có cách nào tiến vào cho nên dự định áp dụng man lực hủy diệt cái này cây già phía trên pháp trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc bọn hắn dùng hết biện pháp vẫn không có mở ra cửa vào pháp trận, ngược lại nhường pháp trận phá toái một đầu miệng nhỏ, nhường trong đó long khí lan tràn ra, lúc này mới đưa tới Thất Tinh Sơn Mạch phía trên bảy sắc hào quang. Ta cũng là đến chỗ này sau đó, mới phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thanh thản nhiên nói. Diệp Túc Tâm hỏi, những đạo cổ bộ lạc kia võ giả, là ngươi giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thanh khẽ gật đầu nói. Đúng, khi mọi người đứng tại cây già trước đó thương nghị thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này truy sát Lâm Bạch đạo cổ bộ là các cường giả cũng tới đến nơi đây. Khi bọn hắn trông thấy cây già sau đó, ánh mắt không tự chủ được lóe lên một cái, lúc này cái kia lão già dẫn đầu lạnh lùng nói ra. Ác tặc, ta nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn Kích sững sờ quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa mới nói qua, bị một đám chó dại đuổi cắn, hiện tại cái kia một đám chó dại đuổi theo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn Kích cười khổ một tiếng, giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên lai truy sát Lâm Bạch chính là đạo cổ bộ lạc cường giả. Lâm Bạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đạo cổ bộ lạc mấy trăm vị cường giả, lạnh lùng nói. Ta đã nói đến rất rõ ràng, nơi đây đạo cổ bộ lạc võ giả đồng thời không phải chúng ta giết. Các ngươi tìm nhầm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già kia âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây chỉ mấy người các ngươi ngoại nhân, không phải là các ngươi còn có thể là ai. Bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải cùng ta đi đảo cổ bộ lạc, lúc không có điều tra rõ chân tướng sự tình trước đó, ai cũng không thể rời đi. Cóc truyện audio.com, Ngôn Kích sững sờ, hỏi, chẳng lẽ ngay cả ta cũng muốn đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già kia nhìn về phía Ngôn Kích hiển nhiên cũng là nhận ra thân phận của Ngôn Kích, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Đó là tự nhiên, Ngôn Kích khẽ cười nói. Xem ra đảo cổ bộ lạc vì tốt bí mật này, thật sự là tốn công tốn sức a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngôn Kích khẽ cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi rõ ràng sớm đã phát hiện long mộ, lúc này mới lại phái võ giả ở chỗ này trông coi, mà các ngươi vì che giấu tai mắt người, nhưng lại giả bộ cùng chúng ta cùng một chỗ tại Thất Tinh Sơn Mạch thăm dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Ngôn Kích cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già nghe thấy lời này, sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, người tới, cho ta toàn bộ cầm xuống, mang về đảo cổ bộ lạc, xin mời tộc trưởng định đoạt. Lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch cùng Ngôn Kích sắc mặt đều là mang theo thong dong bình tĩnh, mặc dù nơi đây cùng hơn 100 vị đảo cổ bộ lạc võ giả, nhưng Lâm Bạch này cùng Ngôn Kích lại là không có chút nào kiêng kỵ cùng e ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là Bạch Thanh căn bản không có để ý tới đảo cổ bộ lạc cường giả, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy cây già. Đúng lúc này, cây già phía trên truyền đến một mảnh ầm vang chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tầng gợn sóng khoách tán ra, lộ ra một đầu hắc ám đại môn, tựa hồ thông hướng cửu u địa ngục. Ngay tại cái này một cái hắc ám đại môn thời điểm xuất hiện, từ cây già chung quanh bay ra ngoài từng con thật nhỏ côn trùng, chui vào Bạch Thanh ngự thú đại bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thanh tùy theo không để ý đến đám người, bước vào trong đó. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.